Cuộc hôn nhân lầm lỗi. Chương 74, cố chấp dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình hoàn chỉnh, Quách tổng, anh đang kể chuyện cười trước mặt tôi à? Khóe môi Đỗ Nhược Vi bất giác giật giật. Ánh mắt lóe lên những tia khinh thường, đến liếc Quách Thừa Nhân một cái còn chả thèm nữa. Tay ôm khư khư đứa trẻ như thể sợ con mình bị người đàn ông trước mặt cướp mất. Ý cười ẩn sâu tận đáy lời nói vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, Đỗ Nhược Vi cực kỳ muốn cười phá lên. Sự mỉa mai thể hiện ra ai nấy đều có thể nhìn thấy từ cô nàng. Với Đỗ Nhược Vi, hai từ gia đình ấy từ lâu cô đã chẳng còn biết hình dung nó ra sao rồi. Cha mẹ thân sinh hoàn toàn vứt bỏ đứa con gái là cô. Lúc nào miệng cũng mắng Đỗ Nhược Vi vô dụng, chuyên gia gây phiền phức. Lúc trước cứ tưởng rằng chỉ cần cùng Quách Thừa Nhân kết hôn, dùng thời gian lay động đối phương thì Đỗ Nhược Vi với An An về sau sẽ được hưởng hạnh phúc. Ai ngờ hắn ta tàn nhẫn, sẵn sàng vì tình nhân mà đẩy mẹ con cô tới đường cùng. Trực tiếp cướp đi hy vọng sống duy nhất của Đỗ Nhược Vi lúc bấy giờ. Thế mà hiện tại, Quách Thừa Nhân ngang nhiên đứng trước mặt cô, mặt không biến sắc phát ngôn ra từ gia đình từ chính miệng mình. Đúng là khiến Đỗ Nhược Vi nổi cả da gà. Cô nàng cười lạnh, biểu cảm rét run, hờ hững, ném thẳng về phía hắn ta ánh mắt chẳng chứa cảm xúc yêu thương gì. Tất cả chỉ là sự chán ghét đến cùng cực. Thật sự nghĩ đến những chuyện Quách Thừa Nhân từng làm trước kia mà cô cảm thấy vô cùng ghê sợ. Chỉ muốn tránh người đàn ông phía đối diện càng xa càng tốt. Tuy nhiên, dường như Quách Thừa Nhân chưa có ý định buông tha cho cuộc đời Đỗ Nhược Vi lẫn con trai. Mà hắn ở đằng kia, đôi lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt, đôi mắt lóe lên những tia tang thương. Lồ ân ngực trong phút chốc quặn thắt, đau đớn dữ dội khi lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Đỗ Nhược Vi vừa mới dứt. Cánh tay Quách Thừa Nhân gượng gạo vươn ra, hẳn là đang muốn chạm vào Đỗ Nhược Vi, hy vọng được đến gần cô dù chỉ một chút. Dẫu vậy, hắn chả dám manh động, chỉ mãi để tay lửng lơ nơi không gian, mất hết sạch sức lực, run rẩy buông thõng xuống. Quách Thừa Nhân đau khổ thốt ra từng lời. Nhược Vi, những chuyện năm xưa tôi hiểu rõ vẫn còn tồn tại. Chẳng cách nào thay thế nổi về nỗi đau tôi gây ra cho em. Tuy nhiên, tôi biết hết mọi việc em làm. Cũng nhận ra được tội lỗi rồi. Tôi chưa cần em tha thứ hay gì cả. Tôi chỉ muốn ở cạnh mẹ con em thôi. Thằng bé với tôi dù sao cũng chung một dòng máu. Tương lai chúng ta còn dài mà. Tôi đảm bảo nhất định bù đắp toàn bộ cho em cùng đứa trẻ. Em có thể đừng cự tuyệt tôi được chứ? Chúng ta từ từ bắt đầu. Em hiểu rõ với một đứa nhỏ thiếu vắng tình thương gia đình sẽ thiệt thòi đến mức nào mà. Đặc biệt khi so với bạn bè cùng trang lứa, người đàn ông thành khẩn, run rẩy dặn ra từng câu từng chữ, lồ ân ngực phập phồng lên xuống. Nỗi day dứt trong lòng Quách Thừa Nhân vẫn chưa cách nào nguôi ngoai. 7 năm trước, hắn có lỗi với đứa con gái mà chính bản thân ghét bỏ. Quyết tâm chẳng thèm nhìn mặt, cho tới khi cô bé đáng thương ấy rời khỏi thế gian mới nhận ra được. Quách Thừa Nhân không muốn tình cảnh ấy tái diễn. Khi đó, Quách Vị An chịu biết bao thiệt thòi. Học hành cũng khó khăn mà hắn chỉ biết mắng chửi con bé. Nay Quách Thừa Nhân phải sửa đổi, đứa trẻ trong lòng Đỗ Nhược Vi 7 năm chắc hẳn sống với tình cảnh bị bạn bè chê cười. Nghĩ đến thằng bé thiếu thốn đủ điều, tim Quách Thừa Nhân ngay lập tức cảm thấy đau như bị dao rạch từng nhát. Tội lỗi hắn gây ra, hãy để người đàn ông có cơ hội đền bù. Thiệt thòi à, con tôi chịu khổ cực, thiệt thòi quen quá rồi. Khỏi cần Quách tổng bận tâm, thiếu thì cũng thiếu rồi, giờ có bù thì đâu thể lấp đầy được khoảng thời gian đó. Hơn nữa, cơ hội để anh thể hiện tình yêu thương đã bị chính Quách tổng đây giẫm nát rồi. Giờ muốn cũng chắc gì đã được, Đỗ Nhược Vy chỉ cong môi cười. Cô bất giác ngửa mặt lên trời. Chua xót mở miệng. Mẹ con tôi bao nhiêu lâu nay sống rất tốt. Cũng vô cùng ổn định. Quách tổng cứ lo cho bản thân và công việc đi. Con tôi chẳng cần cha. Nó có tôi là đủ. Xin anh cùng gia đình hãy tránh xa thằng bé ra. Làm ơn đừng để con tôi chịu bất kỳ đả kích nào. Một mình An An đã là quá đủ rồi. Quách tổng, những chuyện năm xưa tôi coi như quên hết. Cũng chả còn bận tâm nữa. Chỉ muốn yên ổn mà sống. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng chính là tốt nhất. Thái độ người con gái vô cùng kiên quyết. Dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ đứng trước mặt Quách Thừa Nhân. Tình cảm cô từng đem ra hèn mọn dâng lên cho hắn. Bất chấp vì Quách Thừa Nhân làm bất cứ việc gì, đã bị chính tay hắn phá hủy một cách tàn nhẫn. Đối phương hủy hoại hoàn toàn cuộc đời Đỗ Nhược Vy, đẩy cô rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Đỗ Nhược Vy khi ấy đã chết rồi. Trên đời này, kể từ khoảnh khắc cô dứt áo rời khỏi thì không còn người con gái yêu Quách Thừa Nhân chết đi sống lại. Khao khát mong hắn quay về phía mình một lần nữa rồi. Dù có chấp nhận thì vết sẹo vẫn còn đó. Mãi mãi chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Hơn nữa, Đỗ Nhược Vy chưa muốn biến bản thân mình thành một món đồ chơi. Lúc chán ghét thì vứt chỏng chơ. Còn khi hối hận cần đến lại dùng lời ngon tiếng ngọt đem về. Sắc mặt Quách Thừa Nhân hơi biến đổi. Cơ bắp trên người hắn căng cứng. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Giờ phút này hắn mới được nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng. Đỗ Nhược Vy suốt cả quá trình đều chưa từng thốt ra chữ hận. Thậm chí đối phương còn muốn vạch rõ ranh giới. Cả đời đừng liên quan đến nhau. Người ta thường nói, không hận chính là không yêu. Vậy chẳng lẽ tình cảm Đỗ Nhược Vy từng dành cho Quách Thừa Nhân thật sự cạn kiệt rồi ư? Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu hoảng loạn. Đỗ Nhược Vy tiếp tục cất giọng. Quách tổng, đây là lần cuối tôi đề cập tới vấn đề này. Xin đừng để tôi nhắc lại nữa. Xin anh cùng gia đình mình cách xa cuộc sống mẹ con chúng tôi ra. Đây chính là việc anh có thể làm nếu như thật sự cảm thấy hối hận. Để tôi yên ổn, tôi chỉ mong vậy thôi. Hơn nữa, khác xa so với anh nghĩ, con tôi có Trịnh Hy Ngôn bên cạnh. Thằng bé chưa từng thiếu vắng tình thương. Sau này anh kết hôn đảm bảo con cháu đầy đàn. Riêng tôi hiện tại chỉ có duy nhất đứa nhỏ thôi. Tôi nói như vậy hy vọng Quách tổng hiểu cho. Với cả, chiếc ly thủy tinh đã vỡ nát rồi thì làm sao hàn gắn được. Mà dù có thành hình dạng thì trên bề mặt vẫn tồn tại những vết nứt. Mãi mãi không thể liền lại như lúc ban đầu. Thanh âm nhẹ nẫng nhưng khiến ai nấy đều phải cau mày suy ngẫm. Dứt lời, Đỗ Nhược Vy trực tiếp ôm con tiến về phía trước. Mặc kệ Quách Thừa Nhân chết lặng đứng yên tại vị trí. Sống mũi người đàn ông cay xè. Thân thể dường như bị ai đó rút cạn hết sức lực. Chẳng lẽ cứ phải như vậy mà từ bỏ ư? Đỗ Nhược Vy cứ tưởng sau lần đó Quách Thừa Nhân hoàn toàn hiểu những lời cô nói. Thế mà khoảng một tuần sau, địa chỉ nhà cô bị đối phương tìm ra. Khi Đỗ Nhược Vy vừa ra ngoài đã thấy hắn đứng ngoài cửa. Trên tay còn ôm một bó hoa. Chưa kịp hình dung xem hắn tính làm gì thì Quách Thừa Nhân đã đứng thẳng trước mặt cô. Ngập ngừng mở miệng, Nhược Vy, em ra ngoài à, để tôi đưa em đi nhé. Tôi có xe, với cả, tôi mang cái này cho em. Cách chương.